Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đường chợ, vì thế anh liền xuống xe, chuẩn bị giúp người phụ nữ kia. Không nghĩ tới, chính là anh sau khi chế ngự được người đàn ông kia, thì không biết từ đâu lại đột nhiên xuất hiện vài tên tiểu tử, còn đều mang theo dao, căn bản là đồng bọn của nhau, cho nên anh liền gặp nạn. Cũng may, cô gái nhanh trí gọi điện thoại báo cảnh sát đúng lúc đuổi tới, kết cục của anh mới không đến nỗi quá thảm, nhưng mà chân cùng với cánh tay đều bị thương, đành phải vào bệnh viện. Sợ nói cho cô ái lại mắng anh, còn lo lắng cho anh liền dặn đi dặn lại Ninh Phi, nhất định không thể nói sự thật cho cô ái biết. Vậy nên Ninh Phi đành phải nói là anh đi công tác. Tiểu Trình gia, Cố tiểu thư không biết bị làm sao mà phải nhập viện. Lại nói đến Ninh Phi khi đến bữa tối, vô tình thấy được cô ái bị nhân viên y tế khiêng từ trên xe cứu thương xuống. Cái gì? Ái ái nhập viện? Chuyện xảy ra lúc nào? Lâm Trình nhíu mày, buông cánh tay đang xúc cơm nhìn cô. Cô ấy cũng ở bệnh viện này sao? Ninh Phi gật đầu. Vâng. Về phần chuyện xảy ra khi nào, hình như là một tiếng trước thì phải. Lại nói về một tiếng trước, khi Ninh Phi mang cơm đến cho Lâm Trình, đúng lúc gặp phải cô ái đang được nhân viên y tế khiêng từ trên xe cứu thương xuống. Sau khi mang cơm vào cho Lâm Trình xong, Ninh Phi muốn nói cho anh biết chuyện này. Thế nhưng nghĩ lại, nếu lập tức nói cho anh chuyện cô ái, nhất định anh sẽ bỏ không ăn cơm mà đi tìm cô ái. Trên người anh còn có thương tích, không ăn uống sẽ không tốt cho thân thể, cho nên Ninh Phi liền đổi ý, đợi anh ăn cơm xong mới nói cho anh biết chuyện này thì tốt hơn. Tiếp đó, Lâm Trình vẫn làm việc, cho nên bữa cơm này ăn mãi một tiếng. Nghe nói cô ái ở bệnh viện này, Lâm Trình không để ý chân bị thương, vội vàng xuống giường đi tìm cô. Nhìn dáng vẻ bước đi tập tĩnh của anh, Ninh Phi cuống quýt đuổi theo, cẩn thận đỡ anh. Nghe được cô ái ở phòng bệnh nào, Lâm Trình cuống quýt chạy đến. Khi chỉ còn khoảng hơn 10 bước là đi tới phòng cô ái, Lâm Trình thấy có hai cô y tá từ trong phòng bệnh đi ra, vừa đi vừa bàn luận. Cố tiểu thư, thật đúng là ác độc, có thể bỏ đứa con trong bụng mình. Ai ra, một sinh mệnh bé nhỏ cứ thế mất đi. Cố tiểu thư bỏ con. Lâm Trình dừng bước, cả người bỗng nhiên cứng đờ. Cô ái có thai, nhưng đã bỏ, đứa bé kia hẳn là con của anh rồi. Cô dám bỏ đứa con của anh? Nghĩ vậy, Lâm Trình bỗng gạt tay Ninh Phi ra, lạnh lùng nói. Đừng có đi theo tôi. Nói xong, anh chịu đựng đau đớn dưới chân, bước nhanh vào phòng bệnh. Đi tới cửa phòng cô ái, anh lại thấy cô vui vẻ ngồi trên giường chơi iPad. Ái ái, bác sĩ nói cậu rất yếu, phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng chơi nữa. Lữ Dĩnh vừa nói, vừa giơ tay muốn lấy iPad trong tay cô ái. Cô ái né qua, cho nên Lữ Dĩnh không lấy được. Thế nhưng tùy Lữ Dĩnh không đoạt được, nhưng Lâm Trình lại đoạt lấy. Đã 2 tuần không gặp Lâm Trình, cô thực sự nhớ anh muốn chết, cho nên nhìn thấy anh, cô liền cười thật tươi. Thế nhưng nhìn ánh mắt của Lâm Trình có vẻ là lạ, đang giận dữ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Liếc mắt nhìn cô ái, Lâm Trình quay sang lịch sự nói với Lữ Dĩnh. Lữ tiểu thư, phiền cô đi ra ngoài một chút, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ái. Được thôi. Lữ Dĩnh gật đầu, nhìn cô ái đi ra ngoài. Chờ đến khi Lữ Dĩnh đi rồi, Lâm Trình đột nhiên đem iPad ném xuống đất. Thấy Lâm Trình ném iPad của mình xuống đất, bản tính nóng nảy của cô ái nhất thời dâng lên. Hai người gần nửa tháng không gặp nhau, sao Lâm Trình lại to gan như vậy, dám phá đồ của cô? Tức giận nhíu mày, cô ái đem gối đầu sau lưng hung hăng ném Lâm Trình. Anh nổi điên gì chứ? Điên sao? Cô ái, con đâu? Con của tôi đâu? Nhắc tới con, Lâm Trình cảm giác chân mình muốn nhũn ra, bất giác giọng nói có chút run rẩy. Cô bỏ đứa con của tôi đúng không? Con ở đâu? Cô ái nhìn anh chằm chằm, không hiểu sao cả. Sao? Dám làm mà không dám nhận sao? Lâm Trình cười lạnh, đột nhiên đi lên túm lấy cằm cô. Cô ái, cô hận tôi đến vậy sao? Cô ái nhìn thấy viền mắt Lâm Trình đỏ au, hơn nữa tay nắm cằm của anh cũng run rẩy. Nhưng mà còn gì chứ? Cô thật sự không hiểu nổi. Tay bóp cằm cô của anh, càng lúc càng dùng sức. Cô ái đau đớn kêu một tiếng. Anh bóp em đau quá. Đau sao? Khi cô bỏ con đi, cô không thấy đau sao? Đó là một sinh mệnh, cô có biết không? Lâm Trình nói, đổi thành bóp của cô, hung tợn nhìn cô. Cô biết không? Khi tôi biết cô bỏ con, tôi chỉ hận không thể bóp chết cô. Anh cũng chỉ là nói mà thôi, vì lực bóp của cô của anh rất nhẹ. Rốt cuộc, Lâm Trình đang nổi điên gì vậy? Cô ái bực mình, nhìn vẻ mặt như bị điên của anh. Cô ái cắn môi, lạnh lùng cười khiêu khích, vênh mặt lên nhìn anh. Đúng rồi, tôi bỏ con đó. Vậy thì sao? Nó ở trong bụng tôi. Tôi muốn hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net